Chương 671 Pháp bảo thành hình. Không khó để nhận ra sự mệt mỏi trong mắt Bịt Hàn, nhưng dù là thế thì chiến ý trong mắt hắn vẫn cháy bừng bừng, hành quân với tốc độ nhanh nhất liên tiếp 10 ngày. Di chuyển liên tục, thời gian nghỉ ngơi chỉ có 2 canh giờ, thực sự hắn đã mệt lắm rồi, nhưng tinh thần lại vô cùng phấn khích. Hành động tung tinh của Tả Mạc đã thành công rực rỡ, không ngừng có ma tộc chạy tới hy vọng có thể tham gia vào cuộc chiến tu ma này. Trong số đó, những kẻ hữu dụng nhất đối với Công Tôn Sai và Bịt Hàn chính là những ma tộc quen thuộc với vùng lãnh sơn giới. Bọn họ từng sinh sống rất lâu ở vùng này, cho nên hiểu rõ nơi này như lòng bàn tay vậy. Nhất là trong đó có một gã dẫn đường nói cho bọn họ biết một con đường bí mật cực kỳ. Phần lớn những con đường này bị khuất ở sâu trong hang động, vô số hang động dài liên miên mấy vạn dặm. Chúng nó nối với nhau giống như là mạng nhện, bên trong tràn ngập âm hàn chi khí, đại hỏa, tinh quái, yêu thú vô cùng nguy hiểm. Nếu là người không quen thuộc mà cứ cắm đầu xông vào thì 89 phần 10 là sẽ bị chết ở trong đó. Nhưng có một hang động ở sâu bên trong một khe hỗn độn không ai biết, nó thông tới một sơn động ở dưới lòng đất của lãnh sơn giới. Không ai biết rõ giá trị của con đường bí ẩn này hơn Công Tôn Sai và Bịt Hàn. Hai người đối với thủ đoạn của Tả Mạc thì bội phục sát đất, nhìn qua thì chẳng có gì nổi bật, nhưng lại khiến cho cơ hội thắng của bọn họ tăng mạnh. Lãnh sơn giới là ma giới đầu tiên mà Giang Triết phá được. Bây giờ nó đã trở thành đại bản doanh của Huyền Không Tử ở ma giới. Đây là nơi tiếp tế, nhưng quan trọng nhất chính là có một khe hỗn độn đi thông Huyền Không Tử. Lại nghĩ tới công giả Tiểu Dung tiêu sái biết bao, nhưng khi khe hỗn độn rơi vào trong tay Mộc Hy thì giống như là chó nhà có tang. Khe hỗn độn là quan trọng nhất, nhất là khi thâm nhập vào ma giới. Một khe hỗn độn thất thủ đồng nghĩa với việc mất đi đường lui, mất đi cơ hội quay trở về. Rút kinh nghiệm vụ công giả Tiểu Dung, Giang Triết vô cùng cẩn thận. Loại yếu địa như thế này hắn sao có thể ngồi yên không làm gì được chứ. Hắn ở mỗi đại giới hà của lãnh sơn giới bày ra tầng tầng phù trận, đem toàn bộ lãnh sơn giới chế tạo thành một pháo đài bất khả xâm phạm. Trước đó Công Tôn Sai và Bịt Hàn không có ý định đánh tới lãnh sơn giới. Với từng này người, bọn họ nên cơ động ở vòng ngoài để tìm kiếm cơ hội thì tốt hơn. Cứng đối cứng với cứ điểm quan trọng được phòng thủ nghiêm ngặt như vậy thì chẳng khác nào tìm đường chết. Công giả Tiểu Dung có nhiều người như vậy, nhưng khi đối diện với ma phàm tử thủ thì không có ra cũng chẳng có cách nào khác là chỉ có thể buồn bã rời đi. Bất luận một chiến bộ nào đối mặt với cứ điểm co cụm phòng thủ không ra còn có phù trận hoàn thiện thì chiến bộ có mạnh mấy cũng chẳng thể làm gì được. Đối mặt với cơ hội tuyệt thế như thế, nếu không tiến tới vậy Công Tôn Sai không phải là Công Tôn Sai, Bịt Hàn cũng chẳng phải Bịt Hàn rồi. Vốn hai người định để Bịt Hàn đi thu hút sự chú ý của Giang Triết, còn Công Tôn Sai lặng lẽ đánh lén lãnh sơn giới. Nhưng sau khi tính toán một hồi, cuối cùng quyết định một kích trí mạng này là do Bịt Hàn ra tay. Một là do ân oán giữa Huyền Không Tử và Bịt Hàn, mặt khác cũng là do Bịt Hàn am hiểu các chiến tướng của Huyền Không Tử hơn Công Tôn Sai. Bịt Hàn biết rõ sự lợi hại của Giang Triết, cho nên hắn đã dặn dò Công Tôn Sai thật kỹ, ngàn vạn lần không thể giảm tốc độ hành quân. Khứu giác của Giang Triết cực kỳ nhạy bén, nếu Công Tôn Sai giảm tốc độ hành quân nhất định Giang Triết sẽ phát hiện ra. Công Tôn Sai làm theo lời Bịt Hàn nói, tốc độ hành quân không đổi. Bịt Hàn bên này càng tập trung sức lực, hành quân với tốc độ cao nhất. Hành quân tốc độ cao trong thời gian dài, dù là Bịt Hàn cũng cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Nhưng vừa nghĩ tới những năm tháng phải chịu cực khổ ở Huyền Không Tự, lại nhìn nghiệt bộ bên cạnh chết phát nhưng vô tri vô giác, thân thể mệt mỏi rã rời muốn chết kia lại bùng nổ. Một sức mạnh được sinh ra khiến hắn có thể tiếp tục tiến lên. Chính là hang động này, người dẫn đường vô cùng vui mừng và hô lên. Hắn vô cùng hưng phấn, có thể tự mình tham gia cuộc chiến có 102 này, một trận giải quyết dứt điểm toàn bộ làm cả người hắn run lên. Đi, Bịt Hàn chỉ nói một chữ, vẻ mặt vô cùng cuồng nhiệt. Người dẫn đường rất kính nể nhìn Bịt Hàn, vì không muốn người khác để ý nên bọn họ không di chuyển bằng ma kỵ. Mấy ngày liền hành quân khiến cho thể lực của hắn đã tiêu hao hết sạch. Mấy ngày tiếp theo đều là do nghiệt bộ cõng hắn đi. Chiến bộ này quả thực rất giống ma tượng, không biết mệt mỏi là gì, vô cùng đáng sợ. Nhưng nghĩ đến chiến đấu sau đó, trong lòng hắn không khỏi sinh ra một cỗ hào khí. Hắn mang theo Bịt Hàn và nghiệt bộ rẽ ngang rẽ dọc, nhanh chóng biến mất ở trong khe. Đào mang phá không, bất luận là ma tộc nào khi nhìn thấy chiến bộ của Tiếu Ma qua thì trong đầu không khỏi hiện lên bốn chữ này. Trận chiến vô cùng nghiêm chỉnh, sát khí ngưng thực khiến cho người ta có ấn tượng vô cùng sâu sắc. Nhất là khi tận mắt nhìn thấy chiến bộ này hành quân, tiếng gió rít khắp trời khiến cho da đầu người ta nghe tê dại đi. Khi chiến bộ đáng sợ này bắt đầu tăng tốc thì giống như là một cơn lũ. Nhất thời mọi người đều hiểu rằng cuộc chiến sắp tới sẽ vô cùng kịch liệt. Các thế lực ở dọc đường không chút dây dưa, bọn họ trầm mặc đứng nhìn, chờ đợi trận chiến này bắt đầu. Giang Triết thoáng xem qua tình báo mà thám báo mang về, không khỏi than khẽ, tới nhanh thật. Giang Triết biết rằng Biệt Hàn đã nhận ra ý đồ kéo dài thời gian của mình, nên đang dùng tốc độ nhanh nhất đi tới đây. Hiển nhiên không muốn cho Giang Triết có đủ thời gian, nhưng Giang Triết cũng không quá khẩn trương. Cho tới bây giờ, bố trí của hắn cơ bản đã hoàn thành. Những bố trí này chỉ là để tăng thêm khả năng thắng cho bọn họ. Nhưng chiến đấu với chiến tướng cấp bậc như Biệt Hàn thì nhân tố này không thể khống chế quá nhiều. Những bố trí này chưa chắc đã sử dụng tới. Hắn chỉ cố gắng sửa chữa những lỗ hổng. Ma giới bọn họ chiếm lĩnh không ít, Biệt Hàn có rất nhiều lựa chọn khi tấn công. Hắn biết rõ sư huynh đệ đề phòng thủ mấy giới khác tuyệt đối không phải là đối thủ của Biệt Hàn. Trong toàn bộ phòng tuyến chỉ có hắn có thể kiềm chế được Biệt Hàn. Kế hoạch của hắn chính là bản thân đi đối phó Biệt Hàn, còn Công Tôn Sai thì giao cho đồng môn khác. Chỉ cần hắn có thể thành công cuốn lấy Biệt Hàn thì những người khác dư sức bắt được Công Tôn Sai, sau đó quay về giúp hắn đánh Nghiệt Bộ. Giang Triết biết rõ tính khí của Biệt Hàn, Biệt Hàn tuyệt đối không bỏ qua cơ hội quyết chiến với mình. Bỗng có một hạt giấy màu vàng bay vào trong tay hắn. Trong lòng Giang Triết máy động. Ở trong môn phái thì hạt giấy màu vàng thể hiện cho mệnh lệnh quan trọng nhất, khẩn cấp nhất. Chẳng lẽ môn phái phát sinh đại sự gì? Hắn vội vã mở hạt giấy ra xem lướt qua nội dung. Rất nhanh trán hắn liền nhanh lại. Khi nhìn thấy tên Tịch Chính Sư Thúc Tổ thì Giang Triết kinh ngạc không thôi. Trong lòng hắn dậy sóng. Hai gã cao thủ phản hư kỳ lại có mang theo một nhóm cao thủ đang tiến vào lãnh sơn giới. Rốt cục là đã xảy ra chuyện gì? Không biết tại sao trong lòng Giang Triết có chút dự cảm không tốt. Đối với bất cứ môn phái nào mà nói thì khi đã tung hết lực lượng tinh nhuệ ra, không lưu lại chút nào thì đều có chút nguy hiểm. Mặc dù hắn không tin có ai dám động thủ đối với môn phái, nhưng kiểu hành động không giữ lại chút nào như thế này khiến hắn rất mâu thuẫn. Nhưng hắn không phải là trưởng môn, hắn bất đắc chỉ cười cười, ngay sau đó tự khuyên bản thân, nếu không phải việc vô cùng quan trọng thì trưởng môn sẽ không xúc động như thế. Nhưng mà thần sắc Tả Mạc nghiêm túc. Hắc Tâm Bảo Tiền trong tay đã thay đổi hoàn toàn, bây giờ lỗ vuông giữa Hắc Tâm Bảo Tiền đã đỏ sẫm như dính máu. Cái tên Hồng Tâm Bảo Tiền xem ra thích hợp hơn. Bảy Hồng Tâm Bảo Tiền nằm rải rác ở trên một tấm mai rùa. Tả Mạc cũng không có nghĩ tới tấm mai rùa này, lúc trước nó chỉ ném vào một xó xỉnh ở trong giới chỉ. Khi hắn đang định luyện chế lại Hắc Tâm Bảo Tiền thì cảm thấy mặc dù Hắc Tâm Bảo Tiền có biến hóa thành diệu nhưng uy lực còn hơi yếu, khó mà tạo thành một kích trí mạng được. Đối với Tả Mạc mà nói thì nhược điểm này của Hắc Tâm Bảo Tiền làm hắn cảm thấy có chút chướng mắt. Nếu như bây giờ dự định luyện chế lại một lần nữa thì phải cải biến điểm này. Ngay lập tức hắn liền săm soi tìm kiếm tài liệu ở trong giới chỉ. Cho tới khi hắn nhìn thấy tấm mai rùa thì hai mắt không khỏi sáng ngời. Mai rùa tỏa ra thần lực ba động rất yếu. Nếu là trước đây thì Tả Mạc rất khó phát hiện ra. Nhưng bây giờ Tả Mạc đã khác xưa cho nên lập tức nhận ra tấm mai rùa này rất bất phàm. Mặc dù thần lực ba động rất yếu ớt nhưng lại cực kỳ tinh thuần. Nghĩ ngợi cả nửa ngày, hắn mới nhớ ra tấm mai rùa này là hắn cướp đoạt được ở Thái Dương Thành Điện mà có. Hắn vội vàng lấy ra kim diệp để kiểm tra lai lịch của tấm mai rùa này thì nhất thời giật cả mình. Tấm mai rùa này chính là thứ mà tế tự của bộ lạc Thái Dương năm đó sử dụng để bói toán, là xác đồ đằng của bộ lạc Hải Quỳ. Sau khi bị bộ lạc Thái Dương tiêu diệt thì tấm mai rùa này liền nộp lên cho thành điện. Trên mặt của nó có rất nhiều vết khói ám là do thần hỏa của tế đàn gây nên. Mặc dù đã trải qua vạn năm nhưng tấm mai rùa này vẫn hoàn hảo, không bị tổn hao chút nào. Bộ lạc Hải Quỳ tu luyện chính là thần lực có thuộc tính thủy, mà trong vô số năm tháng bị thần hỏa luyện hóa, Thái Dương thần lực đã sớm xâm nhập vào trong nó. Thủy hỏa lưỡng tính với một phương thức kỳ dị bắt đầu dung hợp với nhau. Nếu năm xưa có thể nhìn thấy loại thủy hỏa tương dung kỳ lạ này, ly hỏa kiếm quyết của Tả Mạc không biết sẽ đạt tới phẩm giai nào nữa. Mỗi một đồng tiền bên ngoài màu lam, bên trong màu đỏ, trên mặt phủ đầy hoa văn mai rùa, còn vết tích bị ám khói trên mai rùa đã biến mất, trở nên trắng tinh như ngọc, không có chút tì vết nào. Bên trong mai rùa một vũng nước vô cùng trong suốt, mặt nước sáng bóng như gương. Đây chính là lệ của lam nhân. Điều kỳ lạ nhất chính là mỗi một đồng quy tiền xung quanh đều có một vòng hỏa tinh nhỏ, đó chính là phiên bản thu nhỏ của thiên phản tinh mạch luân. Bảy đồng tiền cùng một vòng hỏa tinh xoay tròn ở phía trên mặt nước gợn sóng vô cùng đẹp mắt. Đây chính là đệ nhất pháp bảo đỉnh giai của Tả Mạc. Phân chia phẩm giai pháp bảo phổ thông đã không còn thích hợp để ứng dụng với pháp bảo này. Lấy địa ma binh làm thai, lấy thánh vật của đồ đàn viễn cổ làm nền, lấy yêu thạch làm vỏ, lam nhân lệ làm nước, lấy phương pháp luyện khí của tu giả để luyện chế. Pháp bảo như vậy đã vượt qua sự nhận biết của Tả Mạc. Trong nháy mắt khi pháp bảo thành hình, trong lòng Tả Mạc vui mừng khôn xiết. Đúng lúc này mây đen ngùn ngụt tập trung trên đầu bọn họ, sấm sét ngang trời. Một tia sét bắn xuống đỉnh núi nơi mấy người Tả Mạt đang trú trong nháy mắt bị hóa thành bột mịn. Lại một tia sét phóng về phía Tả Mạt. Một đồng quy tiền bỗng từ trên mặt nước bay lên đỉnh đầu. Tả Mạt chỉ thấy lỗ vuông nhỏ đỏ sẫm kia bỗng sinh ra một luồng hấp lực. Trong nháy mắt tia sét bị lỗ vuông nuốt chửng. Quy tiền đứng yên bất động, tựa như một tia sét vừa rồi chỉ là ảo tưởng mà thôi. Mây đen trên đầu tựa như vô cùng tức giận, từng tia sét như rắn quay cuồng, xé toang bầu trời không ngừng đánh vào đồng quy tiền ở trên đỉnh đầu Tả Mạt. Trong tiếng sét ầm ầm dày đặc, chỉ thấy hoa văn mai rùa ở bên ngoài mai rùa từng chút một sáng lên, nó đang hút lấy tia sét